Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, bắt đầu sinh tín niệm. Làm Aloy lâm vào do dự thời điểm, Alethea thanh âm đột nhiên tại lá sâu trong đầu vang lên, ta tìm tới thứ ngươi muốn, cần hiện tại phát sao? Lá sâu trong lòng hơi động, trên mặt bất động thần sắc nói ra. Không vội, chờ chuyện nơi đây kết thúc lại nói. Hiểu rõ, còn có một việc, ngươi để ta chữa trị tư liệu đã hoàn thành. Ta đem nó truyền tống đưa cho ngươi focus. Tiếp thu văn kiện thành công nhắc nhở tại lá sâu trước. Mắt thoáng qua, đây là một đoạn âm tần văn kiện. Hẳn là Elizabeth cùng Gaia giao lưu ghi chép một trong. Aloy, đầu tiên chờ chút đã. Lá sâu đem giọng nói văn kiện công thả. Trước hết nghe xong đoạn này âm tần. Đây cũng là Elizabeth lưu lại cuối cùng tin tức. Ngoặc kép, Elizabeth, chuyện xưa của ngươi còn không có kể xong. Ếch, vừa rồi nói tới chỗ nào rồi? Đồ chơi, à, đúng, đồ chơi. Elizabeth thở dài, ta đem điện tử đồ chơi dây điện tiếp vào ô tô pin tấm cùng ánh mặt trời điện trên bảng. Nhà ta mặt cỏ bởi vì thiết bị chập mạch mà lửa cháy. Trừ mặt cỏ, còn có một gốc cây linh vượt qua 100 năm cây tùng già dựng cũng bởi vậy bị thiêu hủy. Ta bởi vậy nhận hàng xóm cùng cộng đồng người phụ trách chỉ trích. Gaia, đặt câu hỏi, lúc ấy ngươi mấy tuổi? 6 tuổi, Elizabeth lấy cảm khái ngữ khi nói ra. May mà ta mụ mụ lúc ấy ở nhà. Nàng gọi điện thoại gọi tới đội phòng cháy chữa cháy dập tắt thế lửa. Còn giúp ta ngăn lại các đại nhân trách cứ. Đợi đến tất cả bình ổn lại về sau. Nàng mang theo ta đi vào bị thiêu hủy trong viện. Để ta quan sát những cái kia bởi vì cây tùng lửa cháy mà mất mạng chim nhỏ. Gaia, đặt câu hỏi, lúc ấy cảm giác của ngươi như thế nào? Elizabeth trầm mặc mấy giây. Tựa hồ là đang hồi ức lúc ấy tràng cảnh. Ta không quá xác định, ta nhớ được chính mình lúc ấy giống như giống to qua, ta không quan tâm. Mẹ của ta dùng hai tay ôn nhu nâng lên mặt của ta, nói một đoạn đến nay y nguyên để ta ký ức khắc sâu lời nói. Nàng nói ta nhất định phải để ý, bởi vì đây là sự lỗ mãng của ta hành vi đưa đến hậu quả. Nàng nói, Elizabeth, nếu như ngươi không thể để cho thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn. Ngươi cái kia viễn siêu người đồng lứa thông minh tài trí không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi muốn dùng trí tuệ của ngươi làm có ý nghĩa sự tình. Làm sinh mệnh phục vụ, mà không phải vì tử vong phục vụ. Gaia trầm mặc mấy giây mới hỏi lần nữa. Ngươi thường xuyên nâng lên mẹ của ngươi. Nhưng chính ngươi nhưng không có hài tử. Vì cái gì? Ếch tương đương, Elizabeth lúng túng dừng lại chỉ chốc lát. Ta không có thời gian tìm kiếm bạn lữ. Có lẽ dạng này mới thích hợp nhất ta đi. Gaia, nếu như ngươi có hài tử, ngươi sẽ đối nàng hoặc hắn có kỳ vọng gì? Aloy nghe đến đó lập tức toàn thân căng cứng. Mặc kệ ngoài miệng có thừa nhận hay không. Trong lòng của nàng đã đem Elizabeth xem như mẹ của mình. Gaia đặt câu hỏi để Elizabeth có chút xước tay không kịp. Trước đó nàng chưa từng có cân nhắc qua vấn đề này. Luôn luôn mồm miệng bén nhạy thiên tài nhà khoa học nói quanh co một hồi lâu mới cho ra đáp án. Ta nghĩ, đại khái ta biết hy vọng nàng. Hắn, tràn ngập lòng hiếu kỳ. Hy vọng nàng, hắn. Ngoan cố, nghe không vô người bên ngoài thuyết phục. Nhưng, Elizabeth cười khẽ một tiếng. Ta hy vọng nàng, hắn, có một viên thiện lương tâm. Giống mẹ ta mẹ nói đồng dạng. Dùng thiên phú của mình để thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn. Dù chỉ là một chút xíu. Từ Aloy cái kia hơi có vẻ mơ mịt nhưng lại có thể nhìn thấy một chút ánh. Sang ánh mắt đến xem. Nàng tựa hồ từ Elizabeth đoạn văn này bên trong lĩnh ngộ được cái gì? Elizabeth trả giá tất cả thực hành tín niệm của mình. Nàng hy vọng đem mẫu thân khi còn bé dạy cho mình đồ vật truyền thừa cho nàng đời sau. Mặc dù nàng cho đến chết đều không có chính thức có được qua hài tử. Trầm mặc thật lâu, Aloy ánh mắt trở nên kiên định. Silen, ngươi vừa rồi nói, muốn vì chính mình phạm sai lầm chuộc tội. Silen gật đầu nói, đúng vậy, cho nên ta mới đưa có quan hệ Hades tất cả nói cho các ngươi biết. Vậy ngươi nghe kỹ, Aloy chỉnh, trọng nói với Silen, xét thấy ngươi lập trường sự không chắc chắn. Ta biết thời khắc giám thị ngươi, một khi ta phát hiện ngươi nguy hại thế giới dự định, ta sẽ lập tức kết thúc sinh mệnh của ngươi. Trừ cái đó ra, ta không biết đối ngươi nghiên cứu làm bất luận cái gì hạn chế. Ngược lại hy vọng ngươi có thể viện trợ ta cùng một chỗ hoàn thành văn minh phục hưng. Silen, sắc mặt khẽ động, văn minh phục hưng, tại Apollo đã offline dưới tình huống, chỉ bằng hai người chúng ta. Dĩ nhiên không phải, Aloy lắc đầu. Ta biết lợi dụng Elizabeth giao phó quyền hạn của ta tìm kiếm các nơi trên thế giới di tích. Tìm ra càng nhiều lưu lại cổ đại kỹ thuật cùng tri thức. Đưa chúng nó dùng chi tại dân. Có lẽ chúng ta sinh thời vô pháp đem văn minh phục hưng đến tiền. Bối đã từng đạt tới qua độ cao. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần đem cái này lý niệm nhiều đời truyền thừa tiếp. Cuối cùng cũng có một ngày. Chúng ta biết tái hiện nhân loại huy hoàng văn minh, thậm chí tại cơ sở này bên trên tiến thêm một bước. Silen nhìn chằm chằm Aloy, tựa hồ là dự định từ cặp mắt của nàng bên trong xác nhận nàng có phải hay không nhất thời hưng khởi. Xúc động chi ngôn, ngoặc kép, xem ra ngươi là nghiêm túc, hai mắt nhắm lại suy nghĩ một chút, Silen vẫn như cũ không có chút rung động nào nói ra. Mặc dù lập trường của ta cùng ngươi cũng không giống nhau, nhưng ta xác thực đối với ngươi tìm kiếm cổ đại di tích ý nghĩ cảm thấy rất hứng thú. Tại ngươi, giá trị lợi dụng kết thúc trước, ta có thể tạm thời cùng ngươi hợp tác, bất quá còn mời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Silen nhìn, lá sâu liếc mắt, tựa như ngươi vị bằng hữu này nói, trong mắt ta chỉ có tri thức trọng yếu nhất. Nếu như ngươi vô pháp lại cho ta muốn tri thức, ta liền sẽ chủ động rời khỏi. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không có trước giờ cáo chi ngươi. Silen cùng Aloy cái này đối với thiên tài tổ hợp tương lai biết ma sát ra như thế nào tia lửa. Hiện tại vẫn chưa biết được. Tự xưng là học giả Silen không có ý định tham dự Caria Vương quốc cùng xe đầu Caria chiến tranh. Nhưng hắn hứa hẹn biết ở hậu phương vì Aloy cung cấp cần thiết hiệp trợ. Đưa mắt nhìn Silen ngồi cưỡi Strider rời đi. Lâu mở ra truyền tống môn trực tiếp trở về Meridian. Gaia di tích giá lạnh khí hậu cùng Meridian ấm áp hình thành so sánh rõ ràng. Vừa về tới nội thành, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi, Aloy vội vàng cởi trên người dày đặc quần áo. Từ ngoài cửa sổ truyền đến ồn ào cổ táo thanh hết sức rõ ràng. Lá thâu không để ý tới chỉnh đốn đẩy ra cửa sổ. Ồn ào tiếng gầm lập tức từ ngoại giới tràn vào. Một tên người mặc màu đỏ tế ti phục nữ tính đứng tại quảng trường trên đài cao lớn tiếng giảng. Thuật cái gì? Dưới đài bách tính có chút không quan tâm. Không có như thường ngày hết sức chăm chú nghe theo đại tế ti tuyên truyền giảng dài. Lá thâu từng tại Avat trong vương cung gặp qua tên kia tuổi tác không nhỏ nữ tử. Nàng là Bahavar thoát đi Meridian sau Avat tuyển định tân nhiệm mặt trời đại tế ti. Xem ra tình huống không tốt lắm à. Lá sâu quay đầu nói với Emma. Ta đi trước hoàng cung hỏi thăm tình huống. Các ngươi để ở nhà chờ lệnh. Làm tốt tùy thời xuất phát chuẩn bị. Làm lá sâu bị ngạc nhiên, Marat đưa đến Thái Dương Vương trước. Mặt lúc, Avat bên cạnh thái độ khác thường vây quanh mấy người. Trừ mấy tên xa lạ tướng quân. Những người này bên trong có lá sâu trước đó nhận thức qua Aaron. Còn có một tên khí chất oai hùng. Dung mạo không mất mềm mại đáng yêu tuổi trẻ Oseram nữ tử. Người này hẳn là Aaron tỷ tỷ. Avat dự định vương hậu nhân tuyển, E ra, Avat nhìn thấy lá sâu trở về cũng 10 phần ngạc nhiên. Hắn gạt ra các tướng quân từ vương tọa bên trên đứng lên. Lá sâu, ngươi trở về đến chính là thời điểm. Cho ta một điểm tin tức tốt đi. Lá sâu mỉm cười đem viết lại chỉ lệnh đạo cụ đưa ra cho Avat. May mắn không làm nhục mệnh, cầm tới có thể thay đổi thế cục mấu chốt vật phẩm. Avat vương, tình huống tiền tuyến như thế nào? Avat cười khổ lắc đầu. Không lạc quan, Marat, ngươi đem tình hình chiến đấu kỹ càng nói cho lá sâu. Ta trước xử lý tốt chuyện bên này. Marat, đúng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.